vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cô nói ai thế? Adam nổi đóa, không biết từ lúc nào. Tạ Kha Kha đã đến gần Tô Dung, gãi đầu, chúng ta không lạc vào hiện trường hài kịch nào chứ? Tô Dung, giờ thì thực sự rất giống với hiện trường hài kịch. Cô nhìn Tiểu Ái với vẻ trầm ngâm. Lý do khiến phong cách cuộc nói chuyện trở nên không ổn là vì Tiểu Ái đứng ra nói về chuyện của mình. Tô Dung vốn nghĩ rằng sự thân thiện của Tiểu Ái là loại hướng về bản chất. Mặc dù bản thân cô ấy nói rằng đó là tình bạn. Nhưng thứ này thì, nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi chỉ là tình bạn cũng nên. Rốt cuộc thì thể chất như vậy chỉ có thể phát triển thành truyện tranh hài hước. Lại nói, người này không phải là nhân vật chính thật đấy chứ. Cô vẫn luôn nghĩ nhân vật chính của thế giới này chính là mình đó. Chờ đã, phong cách suy nghĩ của cô cũng thay đổi rồi. Tô Dung lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ này, trở nên nghiêm túc trở lại. Người nghiêm túc hơn cả cô chính là Tiểu Ái. Hoặc có thể nói là cô ấy đã quen với bầu không khí như thế này rồi. Không phải đâu, năng lực của tôi không kỳ lạ như vậy đâu. Cô ấy nghiêm túc giải thích, năng lực của tôi chỉ là có thể tự mang theo sự thân thiện. Khiến người khác tự nhiên thả lỏng cảnh giác với tôi, nhưng không có nghĩa là họ sẽ mất lý trí. Nếu như điều kiện tiên quyết là khiến đối phương mất lý trí. Vậy thì tôi thà không cần loại thuộc tính này. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Cuối cùng vẫn là Tạ Kha Kha phá vỡ sự im lặng. Vậy trước khi có được thuộc tính đó, Tiểu Ái cũng rất được mọi người yêu quý phải không? Nghe vậy, Tô Dung nhướng mày. Trước khi có được thuộc tính may mắn, Tạ Kha Kha cũng rất may mắn. Bây giờ nói như vậy thì đúng là người trong cuộc mơ hồ. Người ngoài cuộc sáng suốt. Hả, chuyện này sao? Có thể là vậy, tôi cũng không rõ lắm. Tiểu Ái có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó tiếp tục chủ đề vừa rồi. Cho dù bọn họ có thể tự kiểm soát ô nhiễm, thì cũng sẽ không vì hơi thả lỏng với tôi một chút mà không gây ô nhiễm cho tôi đâu. Hơn nữa tôi không cho rằng nó sẽ cho dân địa phương có quyền tự chủ lớn như vậy. Đối với những điều tra viên khác, câu cuối mới là trọng tâm. Quả thật, như Tiểu Ái đã nói, nó không phải là một nhà từ thiện, cũng không cho rằng dân địa phương có gì đặc biệt. Hoặc có thể nói, trong mắt, nó, mặc kệ là người ở thế giới thực, người ở thế giới quái đàm hay dân địa phương trong quy tắc quái đàm, tất cả đều bình đẳng, những kẻ tầm thường bình đẳng. Cô nói có lý, vậy thì có vẻ như có thể loại trừ phỏng đoán này. Đường Linh quyết định số 32 có chút không hài lòng. Nhưng vì không thể đưa ra lời phản bác nào, nên vẫn ngồi xuống, nhỏ giọng phàn nàn với số 21 và số 23. Chỉ biết phản bác, chi bằng đưa ra một số đề xuất hữu ích đi. Các điều tra viên đều có thính lực rất tốt. Lời nói nhỏ như vậy của anh ta hoàn toàn không thể che giấu được gì. Mọi người nghe thấy, đều không hẹn mà cùng im lặng. Bản thân số 32 cũng nhận ra mình hơi quá xúc động. Vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là tôi nói sai rồi. Chỉ là thời gian buổi trưa sắp hết rồi. Chúng ta vẫn chưa thảo luận ra kết quả gì, khiến tôi có chút nóng vội. Hay là để đến ngày mai xem sao? Đúng là dành quá nhiều thời gian cho chuyện này rồi. Một người thở dài nói, mọi người đều đã học thể dục chưa? Còn một số lớp chưa học. Số 10 trả lời, có điều tra viên nào tử vong trong giờ thể dục không? Có, lớp tôi có một người chết. Một nam sinh nặng nề nói, lúc xếp hàng đứng sai, bị giáo viên thể dục G, I, E, C gà dọa khỉ. Nghe vậy, mọi người đều cùng nhau rơi vào im lặng, còn Tô Dung thì lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư. Xem ra, nếu không có mảnh giấy quy tắc kia thì mỗi lớp đều sẽ có người thương vong trong lúc xếp hàng sau. Vậy đây vẫn là một quái đàm quy tắc bình thường sai. Quả nhiên trên quy tắc có vấn đề gì đó. Những quy tắc này luôn cho cô một cảm giác kỳ lạ. Giống như có sự liên hệ nào đó bên trong vậy. Kết hợp với những suy đoán trước đó, Tô Dung đột nhiên lên tiếng hỏi. Lớp nào là lớp đầu tiên nhận được quy tắc của tiết thể dục hôm nay vậy? Là lớp bọn tôi đi. Một nữ sinh lớp 2 trả lời không chắc chắn. Chúng tôi tìm thấy tờ giấy trong giờ ra chơi của tiết đầu tiên. Sau đó thì đi học thể dục. Còn có lớp nào sớm hơn bọn tôi không? Đúng rồi, mảnh giấy mà bọn tôi nhận được liên quan đến hàng ngũ. Hà, các cậu nhận được quy tắc xếp hàng sớm vậy sao? Vậy thì sao còn có người C, H, E, T vì xếp hàng chứ? Số 15 tỏ vẻ không hiểu. Tôi nhớ không nhầm thì không có lớp nào có thể dục được xếp vào tiết đầu tiên đi. Lớp bọn họ cũng không nhận được quy tắc. Nhưng sau khi thấy tình hình của các lớp khác, cũng đã đi hỏi trực tiếp và sau đó đã biết được quy tắc đúng. Mà người lớp này đã nhận được mảnh giấy quy tắc từ tiết đầu tiên. Sau đó là giờ thể dục. Lẽ ra không có lý do gì có lớp gặp vấn đề đi. Không thể tất cả điều tra viên của lớp đó ngốc đến mức không hỏi các lớp khác đi. Đúng vậy, đó chính là lớp mà đã có người chết. Nam sinh nói trước đó thở dài. Lúc đó chúng tôi bị một giáo viên giả làm chậm lại. Đến muộn một chút, khi đến thì đã nghe tiếng chuông chuẩn bị. Không dám đi tìm học sinh của lớp khác. Nhưng chúng tôi đã sắp xếp theo cách của các lớp khác. Người ngồi bên cạnh anh ta gật đầu. Đứng bên phải đúng, nữ sinh đứng trước, nam sinh đứng sau cũng đúng. Vấn đề duy nhất là chúng tôi đảo ngược số thứ tự. Nghĩ là số lớn ở trước, không ngờ lại là số nhỏ. Người số 15 không tiếp tục chủ đề này. Nhìn về phía Tô Dung, cậu vừa hỏi về điều này làm gì? Tôi đang suy nghĩ, những thứ khác thì bỏ qua đi. Nhưng nếu quy tắc liên quan đến xếp hàng không được phát hiện thì điều tra viên phải làm sao? Tô Dung nhún vai, nhưng vì quy tắc xếp hàng được phát hiện đầu tiên nên cũng không thể hỏi câu này được. Vì quy tắc này phát hiện đầu tiên, lại còn trước khi mọi người đi học thể dục, nên miễn là các điều tra viên tích cực trao đổi với nhau thì hoàn toàn có thể biết được quy tắc này. Nỗi lo trước đó của cô là không cần thiết. Cách chương.